Vạn đạo Long Hoàng, chương 2216, Cửu Long lại hiện ra. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lục Minh thể nội khí huyết như nước sông lớn một dạng bôn đằng, lại như từng đầu chân long đang du tàu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, từng hồi rồng gầm, Lục Minh trên người vòng quanh một đầu cửu long hư ảnh, giờ phút này đột nhiên bôn hội ra, xông vào Lục Minh trong thân thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy từ Lục Minh trong thân thể, bay ra 9 giọt tinh huyết. Cửu long tinh huyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh không cần nghĩ cũng biết đây là cửu long tinh huyết. Hắn luyện hóa trong thân thể cửu long tinh huyết thế mà từ thân thể của hắn bay ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức Lục Minh cảm giác hết sức suy yếu, lực lượng của thân thể đang cấp tốc yếu bớt. Mà 9 giọt cửu long tinh huyết phát sáng, phân biệt bay vào 9 tôn bên trong cửu long thần đình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, giờ khắc này, 9 tôn cửu long thần đình bên trong, bộc phát ra kinh thiên long ngâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời 9 tôn cửu long thần đình thế mà bắt đầu dung hợp được. Chuyên cô tui VN, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dị biến như vậy, để tà thần tộc lão tổ biến sắc phát động càng mạnh công kích. Nhưng là cửu long thần đỉnh đang chấn động bên trong, hoàn thành dung hợp cửu đỉnh dung hợp duy nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh cùng Đán Đán y nguyên ở trong cửu long thần đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất uy lực đại tăng, so sơn nhà còn to lớn hơn, chen đầy bầu trời, hướng về đối phương chấn áp tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, đối phương chiến kiếm, không ngừng chạm kích ở trên cửu long thần đỉnh, bất quá cửu đỉnh hợp nhất uy lực xác thực mạnh một đoạn, chấn động phía dưới, đối phương chiến kiếm từng khúc nổ tung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, cửu long thần đỉnh không ngừng, thẳng hướng đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, oanh, đối phương một trường oanh kích ở trên cửu long thần đỉnh không việc gì, nhưng đối phương đi thân thể lớn chấn động, bị chấn động liên tiếp lui về phía sau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Lục Minh sát cơ đại thịnh, thừa cơ điều khiển cửu long thần đỉnh, không ngừng hướng về đối phương đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long thần đỉnh công kích ngang ngược trực tiếp, không có cái gì kỹ xảo, trực tiếp chính là nghiền ép. Giết cái thằng chó này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đán kêu la om sòm, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà thần tộc lão tổ lại bị đánh bay, liên tiếp lui về phía sau, mái tóc màu tím cuốn lên, trong mắt lửa giận ngút trời. Run rế, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc lão tổ gầm thét, hắn có thể cảm giác được cửu long thần đỉnh bên trong, Lục Minh cùng chân thành tu vi như vậy, trong mắt hắn cùng run rế không khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng bây giờ, hắn lại bị hai cái run rế áp chế, cái này khiến hắn nổi giận. Ở trong tiếng giống giận dữ, tà thần tộc lão tổ thân thể nhanh chóng biến lớn lên, cuối cùng vượt qua sơn phong, thẳng nhập trong tầng mây, so cửu long thần đỉnh còn to lớn hơn. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời trên người hắn quang mang càng tăng lên, khí tức không ngừng tăng lên. Không tốt, gia hỏa này phải liều mạng, không để ý thương thế tăng lên tới đỉnh phong chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đán kinh hô, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này tà thần tộc lão tổ khí tức đạt đến đỉnh điểm. Con mắt thứ ba bên trong bắn ra một vệt sáng, hóa thành một đem kình thiên cự kiếm, hướng về cửu long thần đỉnh chém tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long thần đỉnh bên trên từng hồi rồng gầm cũng tản mát ra một tầng quang mang, đánh phía đối phương. Đông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kinh khủng chấn động vang lên, phiến kia khu vực hoàn toàn nổ bể ra đến, đại địa vỡ ra, không gian bị đánh nhão nhoẹt. Bọn họ xuất hiện ở trong hư không tối tăm, tiếp tục giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tà thần tộc lão tổ một trường đánh tới, đại thủ che khuất bầu trời, oanh kích ở trên cửu long thần đỉnh. Cửu long thần đỉnh lại phát ra rung động dữ dội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đón lấy tà thần tộc lão tổ triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Lúc này tà thần tộc lão tổ không để ý thương thế, đem chiến lực tăng lên tới đỉnh phong, thật là kinh người. Đây chính là một tôn chân thực tuyệt thế cường giả, vũ nội xưng tôn nhân vật, thực sự quá mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này cho dù cửu long thần đỉnh hợp nhất cũng khó thủ địch phương. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long thần đỉnh bị áp chế, nhưng long ngâm không dứt hơn nữa càng ngày càng vang dội. cuối cùng, từ cửu long thần đỉnh phía trên, hiện ra một đầu chân long, không, là cửu long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một đầu cửu long, dưới bụng có 9 cái long chảo. Cửu long xuất hiện, bắt đầu còn rất yếu sinh, nhưng càng ngày càng ngưng thực, cuối cùng sinh động như thật, như chân thật đồng dạng, giống như cửu long phục sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái tổ cửu long xuất hiện, không đúng, đây là tinh huyết của hắn cùng cửu long thần đỉnh ấn ký kết hợp, từ đó lại hiện ra, không phải thực thể. Đán đán kêu to, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giống, cửu long thét dài, hai cái long nhãn như hai cái mặt trời một dạng sáng chói, long chảo đạp không, vồ giết về phía tà thần tộc lão tổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long, tà thần tộc lão tổ giống to, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn mặc dù là tà thần tộc lão tổ, nhưng cũng không phải là từ thời đại viễn cổ người còn sống sót vật mà là đằng sau ra đời, cũng chưa từng gặp qua cửu long. Nhưng liên quan tới cửu long truyền văn, hắn vẫn là nghe nói qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thiên giới thập cường chiến thú từng cái cũng là cường giả tối đỉnh, cực kỳ khủng bố, năm đó tà thần tộc không biết có bao nhiêu cường giả chết trên tay bọn họ. Hắn tiền bối thì có cường giả chết ở thập cường chiến thú trên tay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giờ phút này nhìn thấy cửu long xuất hiện, hắn theo bản năng có chút sợ hãi, nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, đây không phải thực thể, không phải chân chính cửu long, hắn lại có sợ gì. Hắn hét lớn một tiếng, thẳng hướng cửu long, cùng cửu long triển khai chém giết. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cửu long dù sao chỉ là lấy 9 giọt tinh huyết tăng thêm cửu long thần đỉnh bên trong ấn ký hiển hóa ra ngoài, thực lực so với đỉnh phong thời kỳ cách biệt quá xa. Mà tà thần tộc lão tổ đã đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong thời kỳ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hai phương đại chiến trong lúc nhất thời, khó có thể phân ra thắng bại. Lục Minh triệt để hủy đi đầu kia thông đạo quan trọng, không muốn cùng đối phương chiến đấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này, tà kiếm khách thanh âm truyền tới. Không sai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trong bóng tối gật đầu cho tà kiếm khách truyền âm. Tiền bối, như thế nào mới có thể triệt để hủy đi đầu kia thông đạo? Người điều khiển cửu long, nhường hắn oanh kích đầu kia thông đạo, để nơi đó không gian hóa thành hư vô, quay về hỗn độn, nói như vậy, đầu kia thông đạo muốn lại xuất hiện ít nhất phải 100 năm trở lên, dạng này có thể vì chúng ta chiếm được thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà kiếm khách nói, tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hạ quyết định, bắt đầu điều khiển cửu long thần đỉnh. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long lại cùng đối phương đối oanh một chiêu, sau đó xoay người rời đi, hướng về ban đầu thông đạo nơi đó phóng đi. Cửu long thần đỉnh, liền ở cửu long phía dưới, đi theo cửu long, cực tốc hướng về ban đầu thông đạo di động đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn đi, lưu lại cho ta. Chấm, tà thần tộc lão tổ giống to, hướng về Lục Minh truy kích mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh điều khiển cửu long thần đỉnh tốc độ thật nhanh, thoáng qua liền đi tới nguyên lai lối đi kia nơi đó. Giống, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cửu long thét dài, cửu chảo liền đạp, đáng sợ công kích đánh phía vị trí kia. Khu vực kia không gian, không ngừng nổ bể ra đến, hóa thành nhỏ bé nhất hạt tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc trước đầu kia thông đạo mặc dù sụp đổ nổ tung, nhưng bắn nổ không đủ triệt để. Thỉnh thoảng, sẽ có không gian liệt phùng thoáng hiện, nếu như vậy, lấy một chút cường lực thủ đoạn, vẫn có khả năng mở ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là, nếu như sụp đổ đầy đủ triệt để, như vậy trong thời gian ngắn, liền khó có thể mở ra. Tà thần tộc lão tổ tự nhiên cũng nghĩ đến Lục Minh muốn làm gì, lập tức giận dữ, hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng vào lúc này, thương khung chỗ sâu, truyền đến một đạo long ngâm, một đầu to lớn vô cùng chân long nổi lên, long chảo hướng về tà thần tộc lão tổ chụp tới. Là đầu này chân long, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ánh mắt sáng lên, hắn lúc trước thông qua thông đạo, vừa tới thiên giới thời điểm, nhìn thấy cửu long thần đỉnh mang theo 9 đầu long mạch cùng tà thần tộc lão tổ đại chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc ấy, tham chiến còn có một đầu to lớn vô cùng chân long, thực lực cường đại dọa người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.